Kaka anh thích em không? Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 20 Tiểu Nhiên, làm hội trưởng hội học sinh có phải hay không rất vui? Mùa hè thật nóng, không mở máy lạnh nóng không ngủ được, mở máy lạnh liền thoải mái đến muốn ngủ. Vẫn là mùa đông tốt, mùa đông chỉ cần oa ở trong lòng Tiểu Nhiên sẽ không lạnh, thoải mái làm ta không tự giác mà đi ngủ. Ca, vì sao hỏi như vậy? Tiểu Nhiên sờ sờ mặt của ta. Bởi vì tất cả mọi người đều muốn làm cái hội trưởng này nha. Tay chỉ trên tạp, chí, phía trên là đại ca Cà Lâm đã lâu không thấy Phương Vô Tuấn. Nguyên lai hắn trước kia cũng là hội trưởng hội học sinh của một trường nha. Bây giờ cha mẹ hắn cũng chính là biểu thúc của ta giao công ty lại cho hắn. Tạp chí nói hắn là cái gì mà thân Hoàng Kim La Hán. Nếu hắn là Hoàng Kim Tiểu Nhiên nhất định là kem. Theo ý ta kem so với Hoàng, Kim chân quý hơn, Hoàng Kim coi là cái gì. Lại không thể ăn no bụng, lại không thể tan ra, cho nên, vẫn là kem tốt, hơn nữa hết nghỉ hè trở lại trường học Tiểu Nhiên còn kế nhiệm tiếp nhiệm vụ hội. Trường học sinh, Hardarton, WordPress.com, 116. Ca, anh thích em không? Thanh Ninh, chính là Tiểu Nhiên không giống là người vì học sinh phục vụ nha. Vì sao tự nguyện, tiếp nhận chức này? Bởi vì làm hội trưởng hội học sinh có quyền lợi đặc biệt. Tiểu Nhiên không hổ là cùng ta từ nhỏ lớn lên, ta ở đây nghĩ cái gì hắn không cần hỏi cũng có thể biết. Quyền lợi đặc biệt, cái gì quyền đặc biệt, không hiểu, mắt hơi mỏi, để xuống tạp chí, dùng mũi ở trong lòng Tiểu Nhiên cọ cọ ngô. Muốn ngủ quá, muốn ngủ sao, nam âm hào hào thính a, nếu có thể biến thành kem xoài nuốt xuống bụng càng hào. Ừ, rõ ràng lấy, gờ ngực Tiểu Nhiên làm cái gối, nhắm mắt lại trực tiếp ngủ. Hắn so với cái gối thoải mái hơn, nghỉ hè thật là tốt, đây là mùa hè duy nhất thật tốt. Buổi sáng thức dậy lại không cần đi học cảm giác thật rất không tồi. Tiểu Nhiên, hôm nay anh muốn đến phòng khám giật thần xem, nói không chừng có thể thấy Tiểu Thông nha. Vốn muốn gọi Tiểu Tống cùng đi chính là, nghĩ lại vẫn quên đi, ngày đó Trình Miểu. Mới có một phút mà giám sát chặt như vậy, cho nên trước khi hắn phục hồi trí nhớ, vẫn đừng mong gọi Tiểu Tống ra được. Tiểu Tống hảo đáng thương nha. Xin lỗi, tiểu nhân ta đây nhưng không có can đảm từ trong tay Trình Miểu đem ngươi. Giải cứu, cố nhịn một chút đi. Nói không chừng Trình Miểu thấy đáng thương sẽ tự động. Nhớ lại, đầu óc Trình Miểu sẽ tự động phục hồi. Người ta rất bận, Tiểu Nhiên không biết ở đâu tìm một khối băng cho ta ăn. Anh ngoan ngoãn ở nhà là được, 2 năm nữa thi đại học rồi, thành tích anh bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi. Hardarton, WordPress.com, 117. Ca, anh thích em không? Thanh Ninh, có miễn cưỡng hay không cũng không sao, quản nó khỉ gió gì mà miễn cưỡng không? Miễn cưỡng, này đúng là ý nghĩ của ta. Chấm, ca, anh không thể như vậy. Tiểu Nhiên vô lực nói, vì sao không thể, ta không hiểu a. Nếu không thể đi phòng khám giật thần chơi, vậy thì đi đến nhà Tiểu Tống là được. Tiểu Tống nhất định sẽ ở nhà, hơn nữa y nhất định rất nhàn. Quyết định rồi, phải đi Tiểu Tống. Tâm động là động, kéo Tiểu Nhiên ra cửa đi. Đi tới nhà Tiểu Tống, vượt qua nhân viên bảo vệ ngoài cửa, đi vào phòng khách thấy. Trình Miểu ngồi trên sofa, hắn dường như biết chúng ta sẽ đến tìm Tiểu Tống, chỉ. Một căn phòng, y ở thư phòng, hắc, theo phương hướng hắn chỉ bước qua, đưa tay dùng sức kéo nắm cửa. Ta nỗ lực thật lâu, vẫn không mở được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhiên, Trình Miểu quá đáng rồi, lại đem Tiểu Tống nhốt ở bên trong. Ta nhỏ, giọng nói, ngươi nhìn, ta kéo hoài kéo không nhúc nhích nhất định là bị phong tỏa. Rồi, ca anh đương nhiên kéo không nhúc nhích, Tiểu Nhiên khẩu khí than thở kéo tay của ta ra, sau đó nhẹ nhàng đẩy. Cửa này là cửa đẩy, hắc, ta chỉ là, đã quên cửa ngoài trừ kéo, còn có thể đẩy, tuyệt không, phải bởi vì ta ngốc nha. Hardarton, WordPress.com, 118, ca, anh thích em không? Thanh Ninh, cách chương.